Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1211. Vong linh chiến hạm, chương 1219. Vong linh chiến hạm ngay tại vong linh bộ đội cố gắng giết quái đồng thời. Nơi chôn xương cũng nghênh đón mấy vị tuổi trẻ mạo hiểm giả. Cái này mấy tên tuổi trẻ mạo hiểm giả đều dùng phương pháp đặc thù đem mình biến thành hắc ám cùng vong linh thuộc tính, dạng này tại viên này vong linh tinh cầu hành động cũng không cần lo lắng bại lộ. Nếu như Đoạn Thu nhìn thấy, như vậy tuyệt đối sẽ phi thường kinh ngạc, có ít người là Đông Phương Chi Tinh đi ra người trẻ tuổi. Hội trưởng, chúng ta đi thánh cấp khu vực đi. Kề bên này trên cơ bản đều bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, một tử vong kỵ sĩ đi tới nói. Đoạn Thu đang ngẩn người, hắn đang suy nghĩ một chút vong linh chiến hạm sự tình. Sừng sốt mấy giây sau mới phản ứng tới. À, có thể à, các ngươi quyết định, trước khi đi ta mua sắm ít đồ, các ngươi trước tiên có thể đi vào bên trong, được rồi hội trưởng. Tử vong kỵ sĩ lập tức rút đi. Mấy ngày nay Đoạn Thu không có giết quái, mà là tại nghiên cứu vong linh chiến thuyền, mở ra giao dịch hệ thống. Hiện tại giao dịch hệ thống đẳng cấp đã là cấp 6. So trước đó nhiều hơn rất nhiều công năng, mà lại theo Đoạn Thu thực lực tăng lên, hiện tại đã có thể mua sắm một chút trước đó lục soát không đến đồ vật. Tại giao dịch hệ thống bên trong lục soát hắc ám hệ hồ hoặc là vong linh hệ liệt phi hành đơn vị. Rất nhanh một nhóm lớn tin tức liền xuất hiện, không phải rất đắt, Đoạn Thu thấy thế lập tức cao hứng lên, tùy tiện mở ra một đầu tin tức xem xét, căn cứ hình ảnh biểu hiện, đây là một chiếc tu ma hệ thống chế tạo ra không trung chiến thuyền. Bộ dáng liền thuyền buồm, gỗ kết cấu, nhìn âm trầm, đặt ở trong biển chính là một chiếc u linh thuyền, cả con thuyền đều bị sương mù màu đen bao phủ. Cơ sở nhất phiên bản dài ba hơn 10 mét, rộng mười mấy mét, có thể dung nạp hơn 50 người. Lực phòng ngự có thể ngăn trở thánh cấp ngũ đoạn công kích. Ngoại trừ không thể tại trong vũ trụ tiến lên, ở trên biển, không trung đều có thể di động, cần hắc ám thuộc tính năng lượng kết tinh coi như nguồn năng lượng. Đương nhiên đây chỉ là cơ sở nhất phiên bản, còn có tốt hơn phiên bản, mặc dù trước đó bắt không ít tọa kỵ. Nhưng cũng không thể đi chỗ nào đều dùng tọa kỵ đi. Tọa kỵ chỉ thích hợp khoảng cách gần tác chiến cùng trợ giúp. Nếu như gặp siêu viễn cự ly nhiệm vụ lại không được. Chờ ngươi chạy tới thời điểm, đối phương đoán chừng đều giải quyết hết thảy. Sau đó bình tĩnh đi. Tiết Nguyệt sở dĩ phát triển pháo đài bay cùng vũ trụ chiến hạm. Còn có một loạt cơ giáp chính là nguyên nhân này. Có thể nhanh nhất trợ giúp cùng phụ trợ ngay tại chiến đấu công hội thành viên. Tìm tòi mấy cái cửa hàng, Đoạn Thu cũng không quá hài lòng, chủ yếu là tạo hình bên trên không phù hợp yêu cầu. Mặc kệ là Tuyết Nguyệt chiến cơ vẫn là vũ trụ chiến hạm. Từ ngoại hình bên trên nhìn đều là một bộ phi thường công nghệ cao dáng vẻ. Nếu như Đoạn Thu mua sắm phía trên đề cử vong linh chiến thuyền. Như vậy chiến đấu sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, một đám công nghệ cao chiến hạm bên trong xen lẫn một chút cổ lão thuyền buồm, mà lại rách dưới bộ dáng, đây không phải khôi hài sao? Tu tiên hệ liệt đều là chính diện thuộc tính, cho nên không phù hợp vong linh quân đoàn, mà tu ma thể hệ mặc dù phù hợp yêu cầu, nhưng là bộ dáng đều phi thường cổ lão, mà vong linh tộc có rất ít người mở loại cấp bậc này cửa hàng. Đại đa số đều là cốt long, hoặc là cái gì có thể dung nạp vong linh sinh vật tiến vào không gian trang bị. Đoạn Thu rất có kiên nhẫn, tìm mấy giờ rốt cuộc tìm được một gian cửa hàng, một gian tu ma thể hệ cửa hàng. Bên trong chiến hạm có khoa huyễn có cổ lão vừa vặn phù hợp Đoạn Thu yêu cầu. Chính là những này, Đoạn Thu nhìn hình ảnh sau hai mắt tỏa sáng, đúng là mình cần loại hình. Đoạn Thu muốn tổ kiến vong linh quân đoàn, đương nhiên sẽ không làm vung tay trưởng quỹ, gần nhất kiếm lấy rất nhiều tinh thần tiền tệ, cho nên Đoạn Thu tài chính coi như giàu có, Đoạn Thu vong linh quân đoàn trên thực tế rất ít người, mà lại trong đó còn có hay không trí tuệ vong linh tồn tại. coi như tất cả vong linh bộ đội cộng lại đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 1 vạn. Như thế điểm số lượng trên thực tế rất nhỏ, chỉ cần 3 chiếc cỡ lớn vong linh chiến hạm liền có thể chứa đựng. Lần này đoạn thu không cùng trước kia, trực tiếp mua sắm có thể tại trong vũ trụ đi thuyền chiến hạm. Vong linh cũng không cần hô hấp, cho nên liền xem như cấp thấp vong linh cũng có thể tại trong vũ trụ sinh tồn. Một chiếc mẫu hạm, có thể dung nạp hơn 5.000 người, nội bộ bị trận pháp gia cố qua, dài hơn 500 mét, rộng hơn 200 mét, ngoại hình liền cùng khoa học kỹ thuật chiến hạm, chỉ là nội bộ công năng cùng thiết bị cũng không giống nhau. Loại này vong linh chiến hạm là thích hợp nhất vong linh bộ đội sinh tồn. Bên trong cơ hồ đã bao hàm tất cả công năng, ngoại trừ mẫu hạm đoạn thu còn mua 4 chiếc tàu bảo vệ. Chỉ là tàu bảo vệ phải nhỏ hơn nhiều, chỉ có hơn 100 mét. Đương nhiên, ngoại trừ những này còn có đổ bộ phi thuyền loại hình đồ vật. Mặc dù vong linh tộc chiến hạm rất rẻ, nhưng một bộ mua đến cũng hao tốn đoạn thu không ít tinh thần tiền tệ. Nhưng những này tốn hao là đáng giá, chỉ ít có chiến hạm đoạn thu liền không cần chậm rãi đi đường. Đi chỗ nào trực tiếp điều khiển chiến hạm rất nhanh liền có thể đến tới. Mặc dù mua, nhưng cũng không phải là trực tiếp giao hàng, đoạn thu mua sắm vong linh chiến hạm đều là định tố. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể giao hàng. Xong, một phen mua sắm hoàn tất, đoạn thu cũng vui vẻ. Mình vong linh quân đoàn rốt cục muốn quật khởi. Từ khi thu phục những vong linh này về sau, đoạn thu ngay tại cân nhắc chuyện này. Hiện tại rốt cục hoàn mỹ. Tương lai không lâu, Tiết Nguyệt sẽ xuất hiện một chi cường đại vong linh quân đoàn. Nhìn bốn phía, đoạn thu phát hiện vong linh bộ đội đã tiến vào nơi chôn xương thánh cấp mạo hiểm khu vực. Mặc dù là thánh cấp mạo hiểm khu vực, nhưng quái vật cũng không đều là thánh cấp. Phụ cận nhiều nhất quái vật là thiên cấp cửu đoạn đỉnh phong trình độ. Thánh cấp vong linh sinh vật kỳ thật rất ít, nếu như đều là thánh cấp quái vật, như vậy ai dám tới thám hiểm. Tùy tiện làm ra chút động tĩnh liền sẽ có một đoàn thánh cấp tới đánh ngươi. Liền xem như thiên tài cường giả cũng muốn chạy trối chết. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, một bên thanh lý cấp thấp quái vật, một bên tìm kiếm thánh vong linh. Nếu như phát hiện thánh cấp vong linh khí tức, như vậy thì sẽ có thánh cấp dẫn đội. Sau đó đi nhanh chóng giải quyết, giết chết một con thánh cấp vong linh cho kinh nghiệm cùng tài nguyên đều rất nhiều. Ở chỗ này cầy quái muốn so thiên cấp khu vực tốt hơn nhiều. Đương nhiên, dù sao cũng là thánh cấp khu vực, không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Nếu quả như thật đem cái gì cao giai vong linh hấp dẫn tới, vậy liền không dễ là Mani Mộng Mộng thương thế bị áp chế lại. Tối thiểu tạm thời không có chuyện làm, bất quá nàng cũng không thể công kích, nếu như chiến đấu vẫn là sẽ bị tử linh khí tức cho ăn mòn. Cho nên Mộng Mộng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn không thể tham dự. Nói trắng ra là chính là linh vật, các ngươi nhìn một chút đánh, gặp lợi hại vong linh liền nắm lên đến, chúng ta lập tức liền có chiến hạm, đến lúc đó nhân thủ sẽ không đủ. Nhìn xem thủ hạ một đám vong linh giết chính này đoạn thu nhắc nhở. Các vong linh chiến hạm giao phó, như vậy hiện tại nhân thủ khẳng định không đủ. Mặc dù có thể bắt một chút cấp thấp vong linh, nhưng đoạn thu cũng không muốn. Hắn muốn đem đội ngũ chế tạo thành tinh anh đoàn đội. Không hy vọng cùng cái khác vong linh ma pháp sư, dựa vào số lượng thủ thắng. Hết chương.